rắn nhỏ nàng chạy không thoát. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Kim Huyền lại đi đến Tĩnh Vương phủ tìm Tiểu Thanh nhưng lại được Hạ Cựu báo cho một tin khiến hắn đen mặt, Phùng Tiểu Thanh đi làm nhiệm vụ mất rồi. Kim Huyền nghiến răng âm thầm rủa xả Bạch Nhất Quân 1000 lần. Bộ hắn ta thiếu người à? Sao nhất thiết phải cử rắn nhỏ đi? Hèn gì hôm qua nàng lại bạo gan hôn hắn, thì ra là đã sớm có lý do danh ngôn chính thuận để trốn mất. Phùng Tiểu Thanh, nàng nghĩ nàng trốn mãi được sao? Bổn hoàng đế sẽ chống mắt lên xem nhé. Sau đó Kim Huyền không tự chủ được mà tỏa hàn khí trong bán kính 10 dặm rồi vác bộ mặt đen hơn nhọ nổi đi về dịch quán, khiến cho mấy binh lính canh cửa bị hắn dọa cho run lẩy bẩy. Uầy, không biết ai chán sống đi trêu chọc vị tôn đại Phật này. Thật là, chưa đầy một khắc sau đã thấy Kim Huyền tiếp tục vác bộ mặt đen thui đi ra. Bọn lính ngơ ngác nhìn theo cũng không dám hó hé gì. Trong lòng Kim Huyền hiện tại đang gào thét, Phùng Tiểu Thanh, bổn hoàng đế đến Tĩnh Vương phủ đóng đô không tin không bắt được nàng. Hừ, ở một nơi nào đó trên Bạch Ly Quốc, Tiểu Thanh căm phẫn chừng con người đang nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên cây. Nhìn muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài nhưng người trên cây vẫn tỏ vẻ bất cần đời, không màng nhân tình thế thái. Tiểu Thanh bất lực đành xuống nước cầu xin, tiểu thư, người theo ta làm gì? Mau quay về, nếu không ra sẽ băm ta thành cám heo mất. Tiểu Thanh nhìn Mặc Viên đang gặm táo mà khóc ròng thành 10 dòng sông. Cái người này, vài hôm nữa đã là tân nương, không lo ở nhà an phận lại lén lút chạy theo nàng đi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc là nàng đã tạo cái nghiệt gì thế này? Chẳng lẽ do nàng ăn đậu hũ của họ Kim kia nên giờ quả báo tới? Tạo nghiệt không thể sống mà. Hu hu hu hu, không về, Mặc Viên vứt cái cùi táo đi, dứt khoát trả lời. Nàng sắp móc meo lên rồi, phải hoạt động gân cốt một tí nếu không nàng sẽ bị bức cho điên mất. Lần này đi diệt tàn dư Thiên Thụy Môn rất nguy hiểm, coi như ta van cầu người đó, tiểu thư, mau quay về đi mà. Tiểu Thanh tiếp tục van nài, cái con người cứng đầu nào đấy. Thiên Thụy Môn, Mặc Viên hai mắt híp thành một đường thẳng. Đúng vậy, cực kỳ nguy hiểm, Tiểu Thanh cố gắng nhấn mạnh. Chẳng phải là đám người tập kích khi ta đến Kim Quốc sao? Ha ha, vừa hay đi báo thù luôn. Mặc Viên hưng khí bừng bừng nói xong liền chạy mất. Tiểu thư, đứng lại. Chết tiệt, Tiểu Thanh gào lên trong vô vọng rồi nhanh chóng đuổi theo cái bóng đã khuất xa. Cách chương.